Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bái phòng Kim Phủ, nói sinh ý, cùng Kim Phủ. Tần Trường Sinh tuy rằng có chút khó hiểu, chính mình giống như cũng không thể cùng Kim Phủ nói sinh ý tư bản đâu, bất quá Tạ Như Mây đều mở miệng nói, kia chính mình khẳng định sẽ bồi nàng đi, nghe ngươi đi. Ta bồi ngươi đi là được. Tần Trường Sinh mở miệng ôn nhu nói. Mọi việc có ta ở đây, ân. Tạ Như Mây nghe thấy Tần Trường Sinh lời này, trong lòng càng thêm có cảm giác an toàn. Lúc này mới đối Ngụy Trưởng Quầy nói chuyện. Ngụy Trưởng Quầy, kia chúng ta liền đi thôi, hảo. Đi đi đi, này Kim Phủ khoảng cách ta này trăm dược đường không xa, Ngụy Trưởng Quầy tự nhiên không dám đắc tội Kim Phủ, xem Tạ Như Mây đồng ý. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm. Việc này nếu làm xong, nói không chừng a, Kim Phủ còn sẽ đối chính mình có ban thưởng đâu, phải biết rằng. Kia Kim Lão Thái Thái chính là cái tài đại khí thô chủ nhân, quả nhiên như Ngụy Trưởng Quầy nói. Kia Kim Phủ phủ đệ cùng trăm dược đường khoảng cách rất gần. Xuyên qua hai điều hẻm nhỏ liền đến chính trên đường. Kim Phủ liền tại đây phồn hoa đại đạo thượng, Kim Phủ phủ cửa bãi hai tôn rất lớn sư tử bằng đá. Mạ vàng hắc đế viết Kim Phủ, hai cái chữ to. Rất là bắt mắt, cửa này khẩu còn đứng hai cái gia đình. Kia ăn mặc nhìn vừa thấy liền không tiện nghi, Kim Phủ đứng ở cửa thủ vệ gia đình đều ăn mặc tốt như. Vậy, này trong phủ các chủ tử đến phú quý thành bộ dáng gì a? Nghĩ vậy nhi, Tạ Như Mây trong lòng ngược lại có chút không yên ổn. Này Kim Phủ rốt cuộc là cái gì địa vị? Đi thôi, Ngụy Trưởng Quầy xem Tạ Như Mây đứng ở phủ cửa đánh giá. Lúc này mới hô Tạ Như Mây phục hồi tinh thần lại. Gật gật đầu, nhìn Tần Trường Sinh liếc mắt một cái. Lúc này mới đuổi kịp Ngụy Trưởng Quầy nện bước, Ngụy Trưởng Quầy đi ra phía trước. Cùng đứng ở cửa gia đình nói. Tiểu ca, ta tới tìm Chu Trưởng Quầy. Làm phiền hỗ trợ truyền lời. Liền nói bán linh chi Tạ cô nương tới, hảo. Các ngươi thả chờ, kia gia đình quay đầu đi đánh giá một chút Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh. Lúc này mới gật gật đầu. Xoay người vào phủ, Tạ Như Mây vừa thấy. Đến, này Ngụy Trưởng Quầy đi vào còn cần thông truyền. Hơn nữa gia đình đối Ngụy Trưởng Quầy thái độ cũng không cung kính. Này Ngụy Trưởng Quầy ở Kim Phủ, cũng không có gì địa vị a, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây không khỏi có chút hối hận. Chính mình liền không nên đáp ứng này Ngụy Trưởng Quầy, vừa rồi không có trực tiếp cự tuyệt. Cũng là sợ cự tuyệt. Về sau sinh hoạt không hảo lắm, mơ siêu ngày dần dần lên cao. Kim Phủ cửa ở phồn hoa trên đường cái. Bọn họ ba người không thiếu được rước lấy người qua đường đánh giá ai. Này Kim Phủ cửa đứng chính là kia trăm dược đường. Hình như là đâu, nên không phải là kia tôn thiếu gia lại không được đi. Người mau câm miệng đi. Muốn chết sao, lặng lẽ, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Người qua đường thanh âm không lớn. Nhưng Tạ Như Mây tính lực lại là cực hảo. 10 mét trong vòng thanh âm đều trốn bất quá nàng lỗ tai, này vốn là kiếp trước bản lĩnh. Nhưng hiện tại thân thể này, thính lực cũng thực không tồi. 30 mét trong vòng nhỏ bé động tĩnh, cũng có thể nghe cái một vài. Tạ Như Mây nghe người qua đường nói. Trong lòng càng là ảo não, đang chuẩn bị tính toán lôi kéo Tần Trường Sinh khai lưu đâu. Lại là thấy kia gia đình ra tới, cùng ra tới. Còn có phía trước cùng chính mình đã làm hai cái sinh ý Chu quản gia. Ngụy Trưởng Quầy, Tạ cô nương, tiểu huynh đệ các ngươi đều tới, Chu quản gia rất là nhiệt tình. Lúc này mới tiến lên cười tủm tỉm nói, bất quá hắn cái kia nóng hổi kính nhi. Đối Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh càng sâu, Chu quản gia. Không biết tìm ta tới, là bởi vì sự tình gì sao? Tạ Như Mây đi theo Chu mấu chốt vào phủ. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi, bước vào Kim Phủ đại môn. Liền thấy một cái tuấn mã lao nhanh vách tường chiếu bãi ở trước mắt. Kia vách tường chiếu thượng mã khắc họa sinh động như thật. Rất là tinh xảo, làm Tạ Như Mây không khỏi khiếp sợ, này Ma Liễu trấn tuy rằng phồn hoa. Nhưng chung quy là cái trấn nhỏ, cư nhiên có thể có như vậy phủ đệ. Này Kim phủ thật là tài đại khí thô a, càng là hướng bên trong đi. Tạ Như Mây càng thêm bị khiếp sợ tới rồi. Núi giả nước chảy, hoa cỏ cây cối đầy đủ mọi thứ. Như vậy xa hoa tòa nhà, hoàn toàn chính là cái tiểu lâm viên giống nhau tồn tại, nàng ở thế giới này cũng sinh sống 2 tháng. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hiểu biết, này Kim phủ tòa nhà, đặt ở huyện thành đều không quá, là cái dạng này. Người phía trước đưa tới linh chi phẩm chất thực hào, lão phu nhân đặc biệt vừa lòng, còn có chính là tiểu huynh đệ phía trước săn gia thảo cũng thực hào. Lão phu nhân có bút sinh ý tưởng cùng nhị vị nói nói chuyện, Chu quản gia đi ở Tạ Như Mây nghiêng. Phía trước, lúc này mới thấp giọng nói, 4 người đi ở hành lang chung. Ngụy trưởng quầy nhìn trước mắt như vậy cảnh sắc, rất là hâm mộ, nghe thấy Chu quản gia nói. Lập tức nói, Tạ cô nương cùng Tần huynh đệ đều là có bản lĩnh người. Tất nhiên sẽ không làm lão phu nhân thất vọng, lời này nói. Giống như ngụy trưởng quầy cùng bọn họ rất quen thuộc giống nhau, Chu quản gia nghe xong lời này. Cũng âm thầm nhớ kỹ Tần Trường Sinh dòng họ, lúc này mới cười nói. Đúng vậy, Tần huynh đệ chính là săn thú một phen hảo thủ, phía trước những cái đó gia thảo hắn đều cẩn thận. Kiểm tra qua, mặt trên chỉ có 1 miệng vết thương, vừa thấy chính là 1 mũi tên bị mất mạng, như vậy bản lĩnh. Cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được, như thế chính xác, không có điểm công phu, căn bản là không có khả năng đạt thành, Chu quản gia quá khen, Tần Trường Sinh nghe thấy lời này. Rốt cục là đã mở miệng, Chu quản gia cười cười. Cũng không có nói lời nói, ngược lại là Tạ Như Mây. Này tâm tư càng trọng, rốt cuộc là cái gì sinh ý, nhìn xem Kim phủ này phủ đệ, liền hiểu được Kim phủ không thiếu bạc. Nếu không thiếu bạc, vậy không có gì sự tình là không dễ là mơ siêu cư nhiên còn có thể tìm được chính mình trên đầu tới. Này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, 3 người đi theo Chu quản gia đi chính sảnh. Này chính sảnh bên trong thống nhất đều là hoa lê mộc gia cụ bài trí. Thoạt nhìn chỉnh tề lại phú quý, sở hữu bài trí thượng đều có tỉ mỉ điêu khắc hoa văn. Ngay cả ghế trên đùi. Đều điêu khắc hoa văn, các ngươi trước ngồi. Ta đi thỉnh lão phu nhân tới, Chu quản gia đối bọn họ nói. Lúc này mới phân phó nha hoàn thượng trà, Chu quản gia sau khi rời khỏi đây. Ngụy trưởng quay lúc này mới duỗi tay sờ sờ hoa lê mộc ghế. Đối Tạ Như Mây nhỏ giọng nói. Tạ cô nương, vẫn là lấy phúc của ngươi. Kim phủ tới trấn trên 7-8 năm, ta đều chưa từng tiến vào ngồi một chút đâu. Này rốt cuộc là quý khí bức người a, tuy rằng Tạ Như Mây không biết Kim phủ rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, nhưng là nàng một đôi mắt nhìn đến đều là giá trị xa xỉ, lại nghe thấy ngụy trưởng quầy nói. Trong lòng càng thêm xác định này một phỏng đoán, bọn nha hoàn thực mau liền tới lên xe. Triền ti viền vàng hoa mẫu đơn bạch sứ trong ly mặt là thượng đẳng bích loa xuân. Này trà hương, Tạ Như Mây vừa nghe đã nghe ra tới, nàng duỗi tay nâng chung trà lên. Rõ ràng cảm giác được chén trà ly vách tường rất mỏng. Như thế nói vậy càng quý, còn không kịp uống một ngụm. Liền nghe thấy nơi xa truyền đến nói chuyện thanh âm, Tạ Như Mây vội vàng buông chén trà, ngồi nghiêm chỉnh lên, Tần Trường Sinh ngồi ở Tạ Như Mây bên người. Vẫn luôn biểu tình nghiêm túc. Giờ phút này càng là nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, duy độc ngụy trưởng quầy vuốt kia chén trà. Liên tiếp thấp giọng tán thưởng nói. Hảo, thật tốt a, hết chương.